Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, 100 năm tu vi mẫu thỏ yêu. Tô phủ xác thực được cho gia đình giàu có. Từ cái này trạch viện quy mô liền có thể nhìn ra. Chỉ sợ cái này văn huyện thật đúng là không tìm ra đến so với cái này tốt hơn. Trong phủ hạ nhân càng là vô số kể. Lớn như vậy trạch viện không có chút nào lạnh tanh cảm giác. Vừa mới tiến đến, liền gặp được mấy cái hạ nhân gia đình gắt gao dắt lấy Tô lão gia. Mà Tô lão gia vẻ mặt điên cuồng đang định đi bắt một bên trong thùng gỗ cạn. Cạn là cái gì? Kia liền là đổ chung một chỗ đồ ăn thừa cơm thừa. Bình thường đều là cho chó a heo ăn. Thả ta ra, ta đói a. Tô lão gia một bên hô to, một bên tránh thoát gia đình, đi tới trước thùng gỗ, đưa tay liền nắm một cái cặn nhét vào trong miệng. Kết quả vừa mới vào miệng, liền trực tiếp ói ra. Đừng nói là hắn, bên cạnh gia đình đều chịu không được. Cố Huyền Vũ hơi hơi toét miệng. Tô phu nhân lấy tay ngăn trở miệng mũi. Pháp sư, người có thể nhất định muốn mau cứu lão gia nhà chúng ta a. Đánh ngất xỉu hắn. Tô Cảnh hướng về Cố Huyền Vũ nói. Được, Cố Huyền Vũ không nói hai lời. Đi đến đằng sau trực tiếp một cái thủ đao. Ba, Tô lão gia trực tiếp liền choáng. Ngươi làm gì a? Vì sao đánh ngất xỉu lão gia nhà ta? Tô phu nhân một lần liền cấp bách. Không đánh choáng, nhường hắn tiếp tục ăn a. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, trước dẫn hắn đi vào dọn dẹp một chút. Ta bốn phía đi dạo. Tô phu nhân vội vàng để hạ nhân đem Tô lão gia dơ lên. Bản thân cũng chưa đi, mà là đi theo Tô Cảnh. Cố Huyền Vũ, Tô phu nhân lưu ở bên người Tô Cảnh. Tô Cảnh cũng không để ý, cảm ứng đến chung quanh linh áp. Ở cái này trong Tô phủ đi từ từ, hắn đã cảm thấy linh áp. Hai cỗ linh áp, một mạnh một yếu, mạnh khoảng cách xa hơn một chút. Hẳn là cái kia thuyết thư tiên sinh. Yếu nha, Tô Cảnh một đường đi tới phòng bếp phụ cận. Xa xa liền gặp được bên cạnh để đó mấy cái chiếc lồng. Bên trong đều là một chút tiểu động vật. Bất quá thoạt nhìn đã chết. Chuyện gì xảy ra? Tô phu nhân gọi tới hạ nhân hỏi. Hồi phu nhân, cùng trước đó một dạng. Đưa tới về sau không bao lâu liền chết. Cũng không biết làm sao. Hạ nhân trả lời. Tô phu nhân khoát khoát tay nhường hắn xuống dưới. Sau đó mang theo đắc ý nói. Lão gia nhà ta a, không có gì khác ham mê. Chính là thích ăn điểm thịt rừng. Nhất là cái kia con non. Ăn mới gọi tươi non. Ta đây, suy nghĩ một chút cái này da lông cũng đều lãng phí. Liền lột xuống làm áo da. Cũng không lãng phí. Ăn thịt rừng không có gì. Dù sao liền là sinh tồn chuỗi thức ăn. Bất quá, chỉ ăn con non, không khỏi có thương thiên hòa a. Tô Cảnh thản nhiên nói. Tô phu nhân đầu tiên là sững sờ. Sau đó xem thường nói. Chúng ta ra tiền mua xuống. Cái này có gì không tốt? Tô Cảnh lắc đầu không nói chuyện. Đi tới chiếc lồng bên cạnh. Đứng lên đi, đừng giả bộ chết. Tô Cảnh hướng về nằm trong lồng con thỏ nói ra. Nói xong, lại không có phản ứng chút nào. Đừng rượu mời không uống thích uống rượu phạt a. Tô Cảnh nói xong, trên người linh áp hơi hơi phóng thích. Trong khoảnh khắc, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách theo tới. Một lát sau, liền gặp được lúc đầu đã chết con thỏ trong nháy mắt bò lên. Tu hành bao lâu? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Ta chỉ có 100 năm tu vi. Con thỏ miệng phun tiếng người. Bất quá, Cố Huyền Vũ cùng Tô phu nhân lại thật giống như căn bản nghe không được một dạng. 100 năm tu vi, liền hình người đều biến ảo không ra a. Ngươi là công hay là mẫu? Tô Cảnh hỏi, thỏ kia tựa hồ có chút ngượng ngùng. Xem xét lấy bộ dáng Tô Cảnh liền biết, nên là cái mẫu thỏ yêu. Cũng được, vừa vặn trong nhà không có gì chơi. Chính là ngươi. Tô Cảnh nói xong mở ra chiếc lồng, ngươi về sau liền đi theo ta. Con thỏ từ trong lồng đi ra lại không có chạy đi. Phảng phất thật nghe hiểu Tô Cảnh lời nói một dạng. Dập khuôn từng bước đi theo Tô Cảnh. Đây, đây là chuyện gì xảy ra? Tô phu nhân nhịn không được hỏi. Tô Cảnh không nói chuyện, hướng bên cạnh cổng vòm nhìn thoáng qua. Thuyết thư tiên sinh đứng ở cạnh cửa, thoạt nhìn hơi có chút khẩn trương. Khi hắn phát hiện Tô Cảnh nhìn mình thời điểm, còn hướng về Tô Cảnh chột dạ cười cười. Tô Cảnh hướng Thuyết thư tiên sinh nhìn thoáng qua, lúc này mới thản nhiên nói. Trước đó, những cái này chết động vật đều là xử lý như thế nào? Ném a, Tô phu nhân nói. Tô Cảnh gật gật đầu. Đem những cái này đều thả rồi a hát. Về sau chỉ cần nhà các ngươi không ăn những động vật này, tự nhiên là sẽ không sao. Cái gì? Ý của ngươi là để nhà chúng ta về sau không ăn thịt? Vậy làm sao có thể được đây? Ta nói, ngươi sẽ không phải liền định dạng này hàng yêu trừ ma a? Vậy cái này tiền, ngươi cũng không tránh khỏi kiếm lời quá dễ dàng. Tô phu nhân khẽ nói, không chịu, đó là tự nhiên không chịu. Nếu là truyền đi, chúng ta Tô ra bởi vì cái tà ma từ đó không ăn thịt, còn không phải để cho người ta chê cười chết à. Ta nói pháp sư, tiền này chúng ta tất nhiên chịu cho. Tự nhiên là muốn ngươi đem cái này cái tà ma trừ cái này, để cho chúng ta xuất ngục ác khí mới được. Tô phu nhân nói, đơn giản. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, trực tiếp đi đại sảnh. Đúng rồi, người cũng cùng theo một lúc đến. Tô Cảnh chỉ một lần Thuyết thư tiên sinh. Thuyết thư tiên sinh sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là đi theo đến đây. Đại sảnh, Tô lão gia đã dọn dẹp sạch sẽ, cũng đã tỉnh. Nhìn thấy Tô Cảnh, trên mặt lộ ra vẻ cầu khẩn, pháp sư, pháp sư, người cũng nhất định muốn mau cứu ta a. Tô Cảnh không nói gì, trực tiếp tìm một cái ghế ngồi xuống, hướng về dập khuôn từng bước con thỏ vẫy tay. Thỏ kia mãnh liệt đạp một cái, vậy mà trực tiếp nhảy đến Tô Cảnh trên đùi. Tô Cảnh một bên nhẹ vỗ về con thỏ, một bên nói ra, nói lại lần nữa, chỉ cần các ngươi về sau không ăn những cái này thịt rừng, tự nhiên có thể khôi phục bình thường, không cần lo lắng lại có tà ma. Không được. Tô phu nhân lập tức hét lớn, sau đó cùng Tô lão gia nói đơn giản một lần. Tô lão gia nói, không được, đây nếu là truyền đi xác thực không thấy mặt mũi, bất kể như thế nào cũng phải diệt trừ cái này tà ma. Nghe chưa, nhân gia không chịu a, cho nên loại này tiểu động tác không có tác dụng gì. Người này a, đều là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đến điểm thực tế a. Tô Cảnh thản nhiên nói. Lời này vừa ra, lại làm cho Tô phu nhân, Tô lão gia còn có Cố Huyền Vũ có chút sững sờ. Lời này có ý tứ gì? Đối với người nào nói? Đang lúc Tô phu nhân muốn truy vấn, chợt nhìn thấy bên cạnh Thuyết thư tiên sinh con mắt vậy mà bốc lên hào quang màu vàng. A, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.